Kỳ thực, hắn không phải loại người càng gặp phải nguy hiểm thì càng không sợ, ngược lại hắn rất sợ nguy hiểm. Nhưng khi nghe tin Betty ở đó, Tiểu Ân chỉ làm một chuyện, đó là để Nhất Hào xuất hiện, kết hợp với lực lượng tinh thần của mình, mượn sự lãnh khốc vô tình của Nhất Hào để tâm tình của mình không gợn sóng, không sợ hãi. Tiểu Ân biết quan tâm nhiều thì sẽ loạn, cho nên hắn để Nhất Hào ra tay, không nghi ngờ gì là biện pháp tốt nhất. Quả nhiên sau khi kết hợp với Nhất Hào, đề nghị thứ nhất mà nó đưa ra đó là không nhiều lời với đám cường giả cửu tinh, mau chạy tới đó trợ giúp mới là chuyện chính. Đó mới là nguyên nhân Tiểu Ân không nói một lời đã rời đi. Trong không trung, thậm chí Tiểu Ân có cảm giác, đó là khi hắn và Bạch Toàn Phong hòa làm một thể, không chỉ có linh hồn hòa hợp với nhau, còn kết hợp cả lực lượng và tốc độ của Slam. Đây là một cảm giác gắn bó khăng khít. Thậm chí có chút giống Tát Mãn và linh vật của bọn họ. Hai người đã tới tình trạng hợp nhất. Tất nhiên đó chỉ là cảm giác mà thôi. Bạch Toàn Phong là siêu mê nên không thể giống linh vật kết hợp thành một với hắn. Khoảng cách trên 100 dặm đối với người bình thường thì hơi xa. Bạch Toàn Phong cũng không thể trong nháy mắt tới. Song giây phút này, tinh thần ý thức của Tiểu Ân hướng về phía trước. Trong nháy mắt thuộc tính kết giới của hắn bộc phát. Đây là thuộc tính kết giới không gian hệ, trong giây lát đã vượt qua 10 dặm. Tinh thần ý thức của Tiểu Ân tập trung cao độ, dường như chưa bao giờ tâm tình của hắn cấp bách như bây giờ. Trong tinh thần cảm ứng của hắn, những điểm màu trắng đại biểu cho tọa độ phương vị xuất hiện. Dưới tác dụng của Nhất Hào, ánh mắt của Tiểu Ân lạnh tới nỗi khiến người khác phải sợ hãi. Tần suất trái tim của hắn ổn định dị thường, nếu có người đo đạc, chắc chắn sẽ hiện lên con số giống nhau trong mỗi phút, không chênh lệch một chút nào. Cho dù là dùng dụng cụ chuẩn nhất thì cũng như thế. Tinh thần ý thức vững vàng tập trung vào tọa độ quang điểm ngoài 10 dặm phía trước. Thân hình của Tiểu Ân đột nhiên biến mất, ngay cả Bạch Toàn Phong ở dưới chân hắn cũng biến mất trong hư vô. Một giây sau, bọn họ xuất hiện tại một điểm cách lúc trước 10 dặm. Bạch Toàn Phong không hề chần chừ. Tiếp tục bay về phía trước, giống như vừa rồi chưa có truyền tống. Bởi vì khi nó hóa thân thành hình người, nó có trí tuệ và cảm tình, cho nên nó cảm nhận được sự lo lắng của Tiểu Ân. Hiện giờ nó dốc toàn lực để phi hành. Tâm tư của nó không phải đã sớm thành thục mà là trong đầu nó có tinh thần ấn ký không bao giờ phai nhạt. Có một người không hề do dự cho nó lông của Hỏa Sơn Hồng Chí và tinh hồn ma hạch, có thể xuất hiện bên cạnh hắn. Không tiếc tất cả chia sẻ nỗi thống khổ khi biến dị với nó. Khi Tiểu Ân ôm biến dị Bạch Toàn Phong thì Hoàng Toàn Phong mở hai cánh của nó, thi triển Hoàng Kim kết giới. Còn Hắc Toàn Phong thì xuất hiện trong hư không. Hơn nữa thông qua khế ước hoàn mỹ, giúp nó thành công vượt qua nguy cơ, hoàn toàn hấp thu tinh hồn ma hạch cấp 9. Từ đó linh hồn của nó không chỉ thuộc về một mình bản thân nó. Một tiếng chim hót phát ra từ miệng Bạch Toàn Phong. Tốc độ của nó dưới trạng thái cực hạn lại tăng lên. Quang ảnh màu lam trên bầu trời giống như từ trên trời giáng xuống, cắt đứt bầu trời mênh mông. Phía sau Tiểu Ân, Tizi và đám người Slappy Burger vừa mới ra ma pháp tháp. Bọn họ đột nhiên mở to hai mắt. Trong cảm ứng của bọn họ, đã không thấy Tiểu Ân. Dường như thoáng cái đã vượt khỏi cực hạn cảm ứng của bọn họ. Mấy người nhìn nhau, trong lòng đều kinh hãi. Đây là tốc độ gì? Oel và Bernoy lại càng xấu hổ, vừa rồi còn hoài nghi thực lực chính thức của Tiểu Ân. Hiện giờ xem ra lời đồn không quá phóng đại. Tiểu Ân cảm ứng tốc độ của Bạch Toàn Phong tăng lên tốc độ khó tin. Cảm giác này giống như đang ngồi xe lửa, đột nhiên lại cưỡi phi cơ, khiến hắn có cảm giác khó tin. Song phía trước không ngừng truyền ra năng lượng dao động mãnh liệt khiến tinh thần của Tiểu Ân trong nháy mắt tập trung. Mặc dù hắn chưa hiểu được tại sao có thể chạy nhanh tới nơi này, nhưng nếu đã tới thì tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Giờ phút này, mặt trên của ma pháp trận to lớn phóng thích ra hào quang phòng ngự mãnh liệt. Trên hào quang có ánh sáng ngũ sắc, đang thừa nhận năng lượng ma pháp cuồng phong bão táp. Những năng lượng ma pháp đó do 10 vị ma pháp sư thi triển. Biểu hiện của mỗi cá nhân rất nhàn nhã. Đối với bọn họ thì đây chỉ là trò chơi, lúc nào cũng có thể chấm dứt trò chơi nhàm chán này. Trong lòng Tiểu Ân thở phào một hơi. Hắn không tới chậm, đám hắc quỷ pháp sư này chưa phá được đại trận phòng ngự. Người ở bên trong chắc cũng không thương tổn nhiều. Dù sao ma pháp công hội cùng nghiên cứu tỉ mỉ siêu cấp ma pháp trận đồ, chẳng những có thể vượt qua những siêu cấp truyền tống trận trên đại lục, còn có thể đảm nhiệm vai trò phòng ngự. Nếu không như thế thì dù có xây dựng thành công thì dưới sự vây công của nhiều ma đạo sĩ đã nát tan rồi. Tiểu Ân hít một tiếng sáo dài. Tốc độ của Bạch Toàn Phong không giảm, giống như tia chớp phóng lên cao, để lại trên không trung những tàn ảnh thuộc tính kết giới cường đại nhất phóng thích ra ngoài. Cả 10 dặm đều là phạm vi của kết giới. Một ma đạo sĩ ở hàng đầu đem tinh thần ý thức của mình phóng ra ngoài, đại khái có thể mơ hồ cảm ứng được tình hình ở trăm dặm, nhưng chẳng qua chỉ mơ hồ cảm ứng được thôi, giống như cầm một cái kính phóng đại để nhìn bầu trời mà thôi. Kỳ thực, bọn họ chỉ có thể chính thức khống chế trong phạm vi 10 dặm. Phạm vi này được xưng là phạm vi kết giới của ma đạo sĩ. Giờ phút này, vây công ma pháp trận có 10 tên ma pháp sư. Những người này đều đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, trong đó có 2 cường giả cấp bậc cửu tinh. Tiểu Ân liếc mắt một cái đã nhận ra, một vị là lão già ma đạo sĩ đã chạy trốn lúc trước. Gặp được những người này, Tiểu Ân lập tức hiểu được một chuyện, đó chính là những người này e rằng là tất cả ma đạo sĩ của hắc quỷ ở quanh đây. Mặc dù trong ba đại lục thì hắc quỷ đại lục là đại lục nhỏ nhất, nhưng nếu được gọi là đại lục thì tất nhiên không thể nhỏ được. Trong đó có vô số quốc gia, được gọi là quốc gia rừng vàng biển bạc cũng không hề quá. Mảnh đất khổng lồ như thế tự nhiên có vô số cường giả. Chỉ là đám cường giả này không giống đám cường giả của đại lục Hoàng Kim, đều có một mục đích. Tiểu Ân có thể đánh cuộc, cường giả của đại lục hắc quỷ phân tán khắp nơi, tuyệt đối không kịp tụ tập. Chỉ cần thuộc tính kết giới của bên nào có thể khắc chế đối phương, hơn nữa phát huy tinh thông thì có 8 phần chiến thắng. Nếu có thể xâm nhập kết giới của đối phương, khiến thuộc tính của bản thân mình hoàn toàn áp chế đối phương thì dù không muốn thắng cũng khó. Tất nhiên, cấp bậc giao chiến kiểu này, nếu một bên muốn bỏ chạy không dây dưa nữa thì trừ phi một bên có thuộc tính tốc độ, nếu không thì cũng chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương bỏ đi, rất khó lưu đối phương lại được. Kết giới của đôi bên ở giữa không trung giống như đôi nam nữ si tình trên thế giới, gắn bó chặt vào nhau. Nếu nói về trình độ kịch liệt thì dù 8 tầng kết giới do bát đại quân vương liên thủ trên vong linh đảo cũng không bằng được. Cũng không phải nói đám người Tiểu Ân có tu vi cao hơn bát đại quân vương, nhưng bát đại quân vương dùng kết giới để ngăn địch, còn Tiểu Ân và các hắc quỷ pháp sư chiến đấu sinh tử, nên trình độ dây dưa không thể so sánh với nhau được. Khí tức nóng rực tràn vào nửa kết giới, nhiệt độ cao phảng phất có thể làm tan giả tất cả, vô số đạo hỏa long bắn về phía Tiểu Ân. Cùng lúc đó, một nửa kết giới khác bị khí tức âm trầm lạnh như băng xâm lấn. Loại hàn khí này không giống thuộc tính băng giá cực đoan của An Eeda, mà bao hàm vô số oán niệm và quỷ khí. Giây phút này, Tiểu Ân rõ ràng cảm ứng được loại hàn khí này mang theo sát khí nồng đậm. Khuôn mặt của hắn không khỏi nở nụ cười cổ quái. Nguyên hắn cùng với vong linh nhất hệ đúng là hữu duyên. Phóng thích thuộc tính kết giới nóng rực là một vị trung niên hán tử gầy gò. Chỉ nhìn vóc dáng của người này thì không thể nào liên hệ tới thuộc tính kết giới nóng rực của hắn. Còn tên phóng thích thuộc tính kết giới vong linh, trước kia vì thấy tình thế không ổn nên đã quay người chạy trốn. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn Tiểu Ân tràn ngập oán độc, thậm chí còn có chút đắc ý khi thực hiện được âm mưu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 8, thần khí phát. Uy vòng phòng ngự phía dưới xuất hiện từng đợt năng lượng dao động, nhưng đối mặt với cấp bậc chiến đấu này, cũng không có nhiều người nhúng tay vào được. Chủ sự ở phía dưới thậm chí còn không dám mở tấm lá chắn bảo vệ tính mạng. Song khi không được sự hỗ trợ ở phía dưới, hơn nữa tất cả mọi chuyện đều bất lợi với Tiểu Ân, khuôn mặt của hắn lại không lộ ra chút kinh hoàng và thất thố nào cả. Trong mắt của hắn là vẻ lãnh khốc trào phúng, tuyệt đối không phải ánh mắt của con người, ngược lại ánh mắt như đang nhìn những người chết.